Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chính là Giang Bắc. Có gì bản lãnh, converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Lục Huyền Âm đùa giỡn. Dịch Tiểu Phi cũng không để ý đến, dẫu sao Lục Huyền Âm vậy trong hai tính cách, chính là như vậy, thói quen liền liền tốt. Mà làm Dịch Tiểu Phi đưa đi Lục Huyền Âm sau đó, mình cũng trở về trong nhà trọ độc thân. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi vẫn giống như thường ngày làm chuyện của mình. Bất quá ở buổi trưa, Tần Hải Phách ngược lại là đánh tới một cú điện thoại. Điện thoại này đánh tới là bởi vì là hôm nay là Tần Hải Phách sinh nhật. Đương nhiên muốn kêu Dịch Tiểu Phi đã qua, thật tốt gặp nhau một chút. Giống nhau, trừ Dịch Tiểu Phi, Tần Hải Phách thuận tiện còn có liên lạc Hướng Vân Phi. Còn có chính là Hạng Nhạc, kêu hai người cùng đi, là mượn Dịch Tiểu Phi thân phận, nếu không Tần Hải Phách có thể mời không nhúc nhích hai người. Dẫu sao đại nhân vật cấp bậc tông sư, ngay cả có cái loại đó ngạo cốt ở, cái này sinh nhật tụ họp, là ở Tần Hải Phách bao nông trang trong. Hoàn cảnh cũng không cần nói, ở Lộ Thiên Khai sinh nhật party, còn có nướng nguyên con dê, heo sữa quay chờ các thứ, làm màn đêm buông xuống, hết thảy đều là rất náo nhiệt địa tiến hành, mà tương đối Hướng Vân Phi cùng Hạng Nhạc mà nói, đối với Tần Hải Phách đám người, nhất định là không có hứng thú, nhưng là Dịch Tiểu Phi bên này cũng không giống nhau, nhất là Hạng Nhạc. Coi như là người thẳng tính, Dịch Tiểu Phi so mình mạnh, một điểm này đã không có bất kỳ nghi vấn nào, người đàn ông bây giờ không cần gì lục đục với nhau. Có khó chịu địa phương, liền trực tiếp dùng quả đấm giải quyết, bây giờ đang cầm ly rượu, cùng Dịch Tiểu Phi một cái sức lực địa uống. Tiểu Phi huynh đệ, ta cũng không phải cái loại đó người nhỏ mọn, sau này thì gọi ngươi là một tiếng lão đại. Bỏ mặc như thế nào, lão đại ngươi sau này, so với ta Hạng Nhạc tiềm lực nhưng mà lớn hơn nhiều. Bởi vì là uống không ít rượu, Hạng Nhạc cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện càng hợp ý đứng lên, cảm thấy Dịch Tiểu Phi đây tuyệt đối là người có thể kết giao. Huống chi cường giả nên được tôn kính, Hạng Nhạc cũng sẽ không quan tâm tuổi lớn nhỏ, đúng. Trước kia đối với Tiểu Phi huynh đệ, ngươi có nhiều mạo phạm. Tới, lão đại, làm một ly này. Hướng Vân Phi ngược lại là tương đối thanh tỉnh. Bất quá nhìn Dịch Tiểu Phi, cũng là mặt đầy nụ cười. Dẫu sao liền Hạng Nhạc đều gọi hô Dịch Tiểu Phi là lão đại. Vậy hắn cũng không thể rơi ở phía sau. Mà đối với bọn họ mà nói, nhận định sự việc cũng sẽ không thay đổi. Một tiếng lão đại, Dịch Tiểu Phi là đáng giá xưng hô. Đối với hai người lời nói, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Dẫu sao ai sẽ cự tuyệt hai người đại tông sư cảnh người phụ thuộc vào. Dịch Tiểu Phi muốn ở thành phố Trung Hải tìm được ẩn long cái này. Đạt được cửu long kim, yêu cầu chính là tới chi người khác trợ giúp. Hai người nhưng mà người đại tông sư cảnh. Ở người thành phố Trung Hải duyên hẳn là cực kỳ rộng lớn. Đến lúc đó sợ rằng có thể giúp không ít bận bịu. Tới, lão đại, cạn ly, ngày hôm nay nói thế nào? Tới một cái một say mới nghỉ. Hai người nâng ly, giống nhau Dịch Tiểu Phi cầm lên ly rượu của mình. Ba người liền đụng vào nhau, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch. Đây mới gọi là sảng khoái. Chẳng qua là ngay sau đó, có hô thanh âm huyên náo vang lên, cái này làm cho ở bên này tụ họp người, đều yên tĩnh lại, nhất là Tần Hải Phách, có nhất định lửa giận, ngày hôm nay cũng ở bên này túi chàng tử, chẳng lẽ còn không có mắt người tới tìm phiền toái sao? Vừa định phải gọi thủ hạ người, đi xử lý một chút, bất quá bên ngoài dưới tay mình. Tựa hồ là chặn lại không dừng được. Có không sai biệt lắm hơn 10 người đến tới bên này tụ họp sân nhà địa. cái này đến hơn 10 người. Nhìn dáng dấp hoàn toàn là người tới không tốt. Bất quá Tần Hải Phách cũng không phải tầm thường người. Huống chi hiện ở bên này có thể là có 3 tên người đại tông sư cảnh ở đây. Nhất là Dịch đại sư còn ở đây bên. Hắn thì càng thêm có tự tin. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết bên này hôm nay là ai bãi sao? Tần Hải Phách nghênh đón, mở miệng nói, chẳng qua là nhìn cái này đến người, đều là một ít khuôn mặt xa lạ. Kinh thành, nhà Vũ Văn, chúng ta gặp nhau một người. Hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Vào giờ khắc này, hơn 10 nhân chung, có một cái mặt đầy người già ban, tuổi tác tựa hồ rất lớn. Bất quá nhìn qua tinh thần sung mãn, cái loại đó tư thái, hoàn toàn là tiên phong đạo cốt vậy, có một loại khí chất phi phàm, nhất là thời khắc này mở miệng, thanh âm kia không thể nghi ngờ, hoàn toàn xác định Dịch Tiểu Phi ở bên này. Dịch đại sư, Tần Hải Phách nhíu mày một cái, nhất là đối phương tới chi kinh thành, mà trong miệng nhà Vũ Văn, đây mới là mấu chốt. Đối với kinh thành sự việc, hoặc nhiều hoặc ít có chút ít giải trừ, bên kia mới là quần hùng tụ tập địa phương. Một điểm này thành phố Trung Hải có thể là xa xa so sánh không bằng. Nhà Vũ Văn, đến thăm, tiểu tử thúi, còn không ra gặp mặt. Chẳng lẽ là sợ, ông cụ quát lạnh một tiếng, giờ khắc này kiêu căng 10 phần, nhất là người phía sau, cũng dục dịch. Một bộ muốn động thủ dáng vẻ, lão gia, vừa qua ấy, sẽ tới đánh phủ đầu ra oai, người bộ xương già này, có phải hay không chán sống? Dịch Tiểu Phi đi tới, mà Tần Hải Phách thủ hạ người, tự động cho Dịch Tiểu Phi nhường ra một con đường, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, Hướng Vân Phi cùng Hạc Nhạc cầm một cái chai rượu, uống rượu, nhiều hứng thú nhìn, chán sống. Ta xem chán sống người kia là ngươi mới đúng. Có biết hay không ngươi đụng không nên đụng người. Con mẹ ngươi, lão gia như thế nào cùng Dịch đại sư nói chuyện. Cho dù là nhà Vũ Văn, bên này là thành phố Trung Hải, không phải kinh thành, còn chưa tới phiên các ngươi tới ngang ngược. Giang Bắc khu vực này, đều là Dịch đại sư. Tần Hải Phách mượn men rượu, giận quát một tiếng. Ngày hôm nay cũng là mình sinh Abi tới thật vui vẻ. Những người này lại có thể tới tìm phiền toái. Hắn bạo nóng nảy, đương nhiên là không chịu được. Chính là Giang Bắc, có gì bản lãnh, đơn giản là cười nhạo. Bất quá, ngươi lại là thứ gì? Ông cụ ánh mắt híp lại, mà theo những lời này rơi xuống sau đó. Ở sau lưng, có một người lao ra. Hướng Tần Hải Phách bắt đi. Cái này làm cho Tần Hải Phách sắc mặt đại biến. Chẳng qua là ở đối phương thời điểm xuất thủ, Dịch Tiểu Phi liền động. Người ta cũng dám động. Các ngươi nhà Vũ Văn lại coi là cái gì đồ. Hoành, chẳng qua là một cước. Dịch Tiểu Phi liền đem vậy đánh ra. Đánh úp về phía Tần Hải Phách người cho đá bay. Ra chân thời điểm, không có một chút rông dài. Tương đối sắc bén, mà cái đó bị đá bay người, nặng nề ngã xuống đất, trong miệng khạc ra búng máu tươi lớn, ngay sau đó liền choáng váng liền đã qua. Tốt, tốt, tốt, nhìn như vậy một màn, lão đầu kia vỗ tay một cái, nói liên tục 3 tốt chữ, có thể từ giọng nói trong, vẫn có thể nghe ra, nội tâm lửa giận, bọn họ nhà Vũ Văn, muốn làm gì? Ở kinh thành cũng hiếm có người dám trêu. Còn con này thành phố Trung Hải. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Chẳng lẽ còn có thể nháo long trời lỡ đất sao? Giang Bắc lấy ngươi vi tôn. Vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết được. Cái gì mới thật sự là tôn? Hiển nhiên đối với tin tức hỏi dò, nhà Vũ Văn là làm đủ chuẩn bị. Nếu không hắn cũng sẽ không tìm được bên này. Cũng sẽ không nói ra như vậy lời nói, mà lời của lão đầu âm rơi xuống. Dịch Tiểu Phi sau lưng hình xăm huyết long xung thứ, long văn phun trào, ở áo quần hạ hiển lộ ra dương nanh múa vuốt tư thái.